Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, Kim Xuyên Kiếm. Trung, Kim Xuyên thần sắc đỏ lên, hai mắt tựa hồ muốn nổi bật ra, tản mát ra hung ác ánh mắt, liên tục không ngừng lực lượng cưỡng chế mà xuống, áo xám lão giả thân thể không khỏi uốn lượn. Thần sắc của hắn bên trong lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, lực lượng thật là bá đạo, nếu là cưới nhà ai tiểu nương tử, khẳng định để nàng 10 phần thỏa mãn, lần này thế nhưng là nhặt được bảo bối. Trong lời nói, người áo bào cho thân thể đứng thẳng, hai đạo nội lực hóa thành dữ tợn rắn độc, thuận thân kiếm đột nhiên đi ra, vồ giết về phía Kim Xuyên cổ họng cùng mi tâm. Kim Xuyên ánh mắt ngưng tụ, thủ hạ động tác không dám có chút chậm trễ, trọng kiếm hoành ngăn tại trước người, kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra, kia hai đầu giữ tợn rắn độc tại một khắc cuối cùng bị kiếm khí vô tình rào sát vì bột mịn. Áo xám lão giả trong thần sắc lộ ra ý cười, chậm rãi xoa xoa hai tay, nhìn chăm chú lên Kim Xuyên, nói ra, thật nhanh động tác. Ta thật là càng ngày càng thích. Kim Xuyên nhẹ giọng nói ra. Ngươi để cho ta cảm giác được buồn nôn. Phát ra từ nội tâm nôn mửa. Áo xám lão giả cười cười. Nói ra. Kia là chuyện của ngươi. Ta rất là thích ngươi. Kim Xuyên trong đôi mắt hàn quang càng lúc càng nồng nặc. Chậm rãi một bước hướng phía trước bước ra. Nắm chặt kiếm trong tay. Thân thể đột nhiên xung kích mà ra, trọng kiếm phía trên uy lực cường đại lần nữa xúc tích. Thẳng đến áo xám lão giả cổ họng, áo xám lão giả thần sắc một lệ, hai tay khẽ động, 10 ngón phía trên, âm lãnh nội lực lập tức chảy xuôi mà ra, hóa thành mảnh khảnh tuyến, tựa như là trong bụi cỏ ẩn núp rắn độc xuất động. Quấn lên Kim Xuyên. Kim Xuyên thần sắc rất là bình tĩnh, cuồng bạo kiếm khí đem quấn quanh mà đến tuyến đường trực tiếp vô tình phá hủy. Xé rách vỡ nát, thân thể hướng phía trước đột nhiên xô ra, vai tựa như là trọng quyền đồng dạng nhập vào áo xám lão giả trong lồng ngực. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, áo xám lão giả thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Một khắc không ngừng. Kim Xuyên thân thể lần nữa xông ra, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, mang theo ngang ngược lực đạo không ngừng chém vào mà ra. Áo xám lão giả thần sắc lại biến, giờ này khắc này, Kim Xuyên kiếm trong tay không có chút nào kiếm chiêu có thể nói. Tựa như là hai cái trên đường cái bát phụ tại đường cái. Căn bản không có cái gì quy củ có thể nói. Liên quan đến nhau chính là một trận loạn đả, chỉ cần có thể làm cho đối phương ăn thiệt thòi, cái khác cũng không đáng kể. Áo xám lão giả thần sắc trở nên vô cùng kia nhìn. Kiếm xuất ra không phải kiếm chiêu, chính là tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Những này lỗ thủng có thể trọng thương Kim Xuyên, thế nhưng là hắn căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Không có kết cấu gì kiếm tồn tại vô số không định tính. Một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trọng kiếm gây thương tích. Áo xám lão giả không thể không vừa lui lại lui. Kim Xuyên theo sát hắn. Trọng kiếm bên trên uy thế càng ngày càng cường đại. Khí cơ càng ngày càng mạnh càng lớn. Kim Xuyên thân thể đột nhiên gia tốc. Kiếm trong tay ngang nhiên hướng phía trước đâm ra. Áo xám lão giả thần sắc không khỏi biến đổi, đối mặt với đâm về hắn kiếm, hắn có vài chục loại phương pháp phá giải, thế nhưng là trong nháy mắt, hắn từ bỏ mấy chục loại biện pháp phá giải, uốn gối, xoay người, áo xám lão giả thân thể thấp xuống, mũi kiếm từ trong người hắn bình quét mà qua, kiếm khí bá đạo vô song, Kim Xuyên thân thể hướng phía trước nhảy ra. Ngang ngược một cước trực tiếp đá ra, áo xám lão giả hai tay giao nhau, cản lại Kim Xuyên một cước, bá đạo lực đạo khiến cho lấy áo xám lão giả hướng về sau trượt lui mà đi. trên cát vàng lập tức xuất hiện một đạo rất dài vết tích. Kim Xuyên thân thể đứng vững, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng hấp khí bật hơi. Hắn tại điều tiết lấy mình khí cơ, cũng là tại thừa cơ khôi phục trong thân thể hao hết nội lực. Áo xám lão giả thân thể đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, lên tiếng nói, thật là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nội lực trong cơ thể còn lại nhiều ít. Kim Xuyên bình tĩnh nhìn xem áo xám lão giả, nói ra, nội lực thừa nhiều ít cũng không ảnh hưởng ta chém giết ngươi. Áo xám lão giả trong đôi mắt trở nên hung lệ, chậm rãi hướng phía trước mà động, nói ra, nguyên bản ta thật thích ngươi cái này một bộ cường đại thể phách. Thế nhưng là từ giờ trở đi, ta chán ghét ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, áo xám lão giả thân thể phóng lên tận trời, trên hai tay cường hoành nội lực chảy xuôi mà ra. Kim Xuyên trên thân rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên áo xám lão giả, trong đôi mắt trở nên hung hăng, nội lực điên cuồng rót vào đến trọng kiếm bên trong. Hạo đãng uy thế lập tức càn quét mà ra, cường hoành nội lực hóa thành vô số đầu mảnh khảnh tuyến, quấn lên trọng kiếm, hai tay ngang nhiên phát lực, trọng kiếm lập tức không bị khống chế muốn rời khỏi tay. Kim Xuyên trong đôi mắt, hung ức chi ý càng thêm nồng đậm, cảm thụ được lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi tay kiếm. Hai tay ngang nhiên phát lực, trên cánh tay gân xanh rõ ràng bạo khởi, run rẩy trọng kiếm lập tức tăng lên mấy phần bá đạo uy thế. Một ngụm chọc khí phun ra, Kim Xuyên phát ra gầm lên giận dữ, trọng kiếm ngang nhiên mà động, mang theo bá đạo uy thế lập tức bộc phát ra, tránh thoát lão giả trói buộc, đột nhiên hướng phía trước đâm ra, trọng kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại đâm ra. Áo xám lão giả thần sắc biến đổi, cảm giác được trong thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Song trưởng liên tục đánh ra, mang theo bá đạo uy lực bàn tay không ngừng rơi vào Kim Xuyên thân thể bên trên. Thân thể tựa như là bao cát, không ngừng bị động thừa nhận, không ngừng hướng về sau rút lui mà ra. Ngang nhiên một trưởng vỗ ra, Kim Xuyên thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi mấy trượng bên ngoài. Trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Áo xám lão giả thân thể hướng phía trước lướt đi, xuất hiện tại Kim Xuyên trước người. Tay phải khẽ động, mang theo cường hoành âm nhu chi lực đột nhiên vỗ xuống. Một trưởng rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Xuyên ánh mắt ngưng tụ, trong tay trọng kiếm đột nhiên ở giữa hướng lên trên đâm ra. Áo xám lão giả động tác không khỏi trì trệ, trọng kiếm vô tình đâm vào đến lồng ngực của hắn bên trong. Sắc bén kiếm khí không ngừng phá hủy lấy hắn sinh cơ. Ánh mắt phát lạnh, áo xám lão giả bàn tay đột nhiên vỗ xuống, hiển nhiên là sát ý trong lòng đã là vô cùng mãnh liệt. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia thản nhiên, hắn đã là hao phí sạch sẽ tất cả khí lực, có thể trọng thương áo xám lão giả chính là năng lực lớn nhất. Bỗng nhiên trong lúc đó áo xám lão giả động tác trở nên cứng ngắc, thân thể tựa như là bị đông lại, trong thần sắc toát ra chấn kinh chi sắc, một thanh kiếm vô tình đâm xuyên áo xám lão giả thân thể. Áo xám lão giả miễn cưỡng quay đầu, nhìn về phía sau lưng Độc Cô Thần. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười, nhẹ giọng nói ra, muốn giết ta kiếm tông người, cũng nên phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Ngôn ngữ rơi xuống, Độc Cô Thần trong tay phong lộ kiếm bỗng nhiên khẽ động, cường hoành uy thế bộc phát đến. Trong chốc lát đem áo xám lão giả phần bụng rào sát ra một cái cự đại lỗ máu. Sinh cơ đoạn tuyệt, áo xám lão giả thân thể tựa như là không chịu nổi gánh nặng khô thủ, ngã nhào trên đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kim Xuyên nhẹ giọng nói ra,